Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, độ kiếp. Chuyện này chiếm thì cứ như vậy đi, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi một cái cũng không cho phép đi ra ngoài, vạn nhất địch nhân ở bên ngoài mai phục đâu, há chẳng phải là dê vào miệng cọp, bắt rùa trong hũ. Hoắc Hiển Xí mà nói, để cho xung quanh cường giả đều dưới đất đầu. Đối phương thân pháp đặc biệt, là một loại căn bản không có ở trên thế giới này xuất hiện công pháp. Ngay cả Vấn Thiên Thành Dễ Đại Sư cũng không nhìn ra. Hôm nay thủ vệ đông môn người đâu, đều đi nơi nào? Truy Phong ở một bên lẩm bẩm, duyệt liếc trong mắt nhìn về phía cửa thành đông. Cong, cong. Một loại kim loại đụng vào mặt đất âm thanh cùng có chút nói năng tùy tiện tiếng bước chân. Từ cửa đông truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Tại hắc ám cửa đông, cả người trên dạn máu, chân bị chém gãy một cái. Trên phần bụng còn cắm vào một cây đại đao. Bước từ từ hướng về đông bên trong cửa đi tới. Đi nhanh, đi nhanh, Hoắc Hiển Xí việc nhân đức không nhường ai. Đã sớm bước nhanh chạy tới, nhưng mà một cái âm thanh lớn như sấm vang âm thanh vang lên. Không nên tới đều cho ta trở về. Cái kia Vấn Thiên Thành binh tướng trải qua âm thanh gầm hét lên. Một tiếng này quả nhiên để cho Hoắc Hiển Xí bọn họ ngừng lại. Đứng cách cửa thành còn có cái này rất xa một đoạn khoảng cách. Phá phong âm thanh truyền đến, một thanh sắc bén mưa tên lọt vào rồi đầu hắn, mang theo máu tươi cùng không rõ chất lỏng chảy ra, có chôn thu phục hắn chết một khỏa kia. Ánh mắt là mờ, nhưng mà coi như đoan tức giận cũng muốn nói ra cuối cùng mấy cái chữ. Hoắc Hiển Xí không nói gì, đứng tại chỗ, tay đã nắm thật chặt lên, thân thể run không ngừng. Có thể thấy được hắn hiện tại có tức giận rất nhiều. Phía dưới tướng sĩ, nhìn thấy kia nằm trên đất binh sĩ, mà là một hồi trầm mặc, nhưng là chính là không có một người muốn lên đi nhặt xác thể. Ai nguyện ý che chở ta, giúp ta thu hắn thi thể? Hoắc Hiển Xí mắt đỏ, âm thanh âm u, ánh mắt trực câu câu nhìn đến kia nằm trong vũng máu binh sĩ. Ta nguyện ý, còn có ta, chúng ta cũng phải đi. Nhìn trước mắt cái kia cô đơn thân thể, nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, cũng là khơi dậy bọn họ một khỏa kia đã sớm tĩnh mịch vài chục năm thậm chí 100 năm tâm. Một bầu nhiệt huyết rơi, Hoắc Hiển Xí an bài hai người tại trên tường thành đi dò xét. Nhìn phải chăng có người sẽ đứng ở trên tường thành bắn tên trộm. Sau đó mình dẫn một đám người ở cửa thành hai một bên. Lặng lẽ tiếp theo cửa thành, đột nhiên một mũi tên phá không, một lần nữa bắn vào cái kia trên thi thể. Con gái mẹ nó, không biết nói mắng một tiếng, có vẻ hơi tức giận, lão tử ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Khi dễ chúng ta Vấn Thiên Thành không có ai sao? Một thanh âm khác cũng vang lên, Hoắc Hiển Xí không nói gì, đừng bảo là dưới tay hắn huynh đệ, coi như là hắn. Lúc này cũng nghĩ ra đi liều mạng, nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Nếu quả thật đi ra ngoài, há chẳng phải là nói mình cùng người khác tựu là mục tiêu. Thương vong không thể tránh được. Chờ một lát, ngươi đi khiêng xác thể, ta che chở. Hoắc Hiển Xí chỉ đến Truy Phong, bởi vì chỉ có hắn thân pháp là tốt nhất, muốn hắn đi cõng người là không còn gì tốt hơn nhất. Kế hoạch cứ như vậy bị quyết định, tiếp theo liền tới thật sự rồi. Chuẩn bị xong chưa? Hoắc Hiển Xí hỏi nhỏ. Mọi người chờ một câu nói này đã rất lâu rồi. Khi nghe thấy âm thanh này thời điểm, toàn bộ đều liều mạng gật đầu. Hoắc Hiển Xí không cười, mà là biểu tình ngưng trọng. Hắn có thể dự trù mình cùng người khác xông ra trong nháy mắt sẽ có vô số mũi tên hướng về phía bọn họ bắn tới, nhưng mà loại này, hắn vẫn muốn đi. Trên, mọi người hấp tấp vọt tới lối vào. Truy Phong nâng lên thi thể liền chạy ra. sự tình đều phát sinh ở trong chớp mắt, xong mà đối phương chính là một mũi tên cũng không có thả. Không nên a, đối diện không thể nào biết bỏ qua loại này thời cơ. Mọi người đều cho rằng lần này phải đối mặt, thạch đối phương tập hỏa, nhưng mà để bọn hắn tương đương ngoài ý muốn là, điều này cũng quá dễ dàng đi, nơi có động tác đều phát sinh ở trong một nhịp hít thở hoàn thành. Không có chút nào dừng lại, không đúng, Truy Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn kia nhạy bén khí quan cùng cảm giác, luôn có thể tại sự tình phát sinh trước, kịp chuẩn bị. Liền trong nháy mắt, Truy Phong ném ra thi thể. Oanh, một hồi âm thanh nổ lớn truyền khắp toàn bộ Vấn Thiên Thành. Tất cả đèn cũng đều sáng lên, xem ra đều bị đây tiếng vang lớn đánh thức. Lâm Tiêu cũng là thoáng cái liền ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy trên giường tiểu thú, còn đang ở đó khò khò ngủ say. Mặc kệ nó, Hoắc Hiển Sí chính hắn sẽ xử lý. Dành thời gian ngủ mới là chính sự. Lúc này Hoắc Hiển Sí bị một hồi hơi nóng vén lật đến phương xa, đụng vào trên tường thành. Những cái kia cách tiến vào chút huynh đệ, gần đây một cái đã phi hôi yên diệt rồi. Truy Phong bởi vì phản ứng nhanh, nhưng mà cũng là mất đi một chân. Thử hỏi một cái lấy thân pháp văn minh tu sĩ, mất đi chân, đó không thể nghi ngờ chính là cùng mất đi sinh mệnh không có chút nào khác biệt. A, nghe xung quanh tiếng kêu đau, Hoắc Hiển Sí lâm vào thâm sâu tự trách trong, cùng nhau đều là chính hắn chiếu theo thành, hắn nhất định phải vì thế phụ trách, là ta thật xin lỗi các huynh đệ, hôm nay ta, Hoắc Hiển Sí nếu là không giết bọn họ những người này, ta thì không phải nam nhân. Nổi giận đùng đùng, Hoắc Hiển Sí nhặt lên trên mặt đất kiếm, thoáng cái liền đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, theo sau Hoắc sải bước liền đi ra ngoài. Nhưng mà còn không có đợi Hoắc Hiển Sí đi mấy bước, liền bị thủ hạ huynh đệ ngăn cản. Ngươi đây là muốn làm sao? Đi chịu chết sao? Ôm lấy Hoắc Hiển Sí người giống giận, âm thanh mang theo run rẩy cùng thống khổ. Có thể thấy được những cái kia trên mặt đất nằm huynh đệ mình, lúc này kêu thảm, để bọn hắn tâm đồng dạng cũng là không dễ chịu. Sau một hồi lâu, Hoắc Hiển Sí bình tĩnh lại, hắn cảm giác mình tu vi còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn muốn thành tiên, hắn muốn độ kiếp. Trên bầu trời lôi vân tại tụ tập, bên trong lôi điện lấp lóe. Đội trưởng, ngươi làm gì vậy? Ngươi mới kiếp sơ kỳ, ngươi liền phải độ kiếp, ngươi không chịu nổi, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Mọi người thấy trên bầu trời lôi vân thời điểm, cũng là từng cái ngốc, lúc này liền phản ứng lại, lập tức khuyên can đến. Lâm Tiêu vốn là đang ngủ mộng chúng, trên bầu trời lôi vân chớp động, ngay cả tiểu thú đều bị thức tỉnh, ôm lấy tiểu thú, đẩy ra mái hiên cửa phòng, nhìn thấy trên trời lôi vân. Hơn nữa khí thế hung hung, khí thế bất phàm bộ dáng, cũng biết có người ở tại đây độ kiếp, đi đi xem một chút. Lâm Tiêu hướng về phía trong ngực tiểu thú, nhẹ nói nói, chít chít chít, tiểu thú vui vẻ growl. Tuy rằng Lâm Tiêu nghe không hiểu, nhưng mà nội tâm của hắn có thể cảm giác được tiểu thú vui sướng. Thiên không lôi vân càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng ngưng kết. Bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, hàm chứa năng lượng thật lớn, tựa hồ sẽ chờ một cái đến tiếp nhận một dạng. Tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh, ngươi đối kháng được, đó chính là thiên ý, ngươi đối kháng không được, chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này Hoắc Hiển Sí trong lòng cũng là có chút không có sức. Hắn chính là một người độ kiếp sơ kỳ, muốn thuế phàm thành tiên. Chuyện kia đại sự cỡ nào? Nguyên đán vui vẻ, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.